Cầu xin ngươi đừng trang manh tân. Vô hạn, tác giả, Khiết Nhi Bất Xá, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 73 suy đoán. Chương 73 đề này ta sẽ kêu lão công còn có thể kêu lão bà, đầu chó, đầu tiên sinh một phiếu. Thích loại này đứng đắn mang theo thân mật cảm giác. Ta mà ơi, mỹ nhân thật sự quá biết, không trách bảy thần luân hãm. Không chỉ có thịnh thế mỹ nhan, còn lại ra lại lãng lại đáng yêu. Cười kêu ca ca cùng học trưởng bộ dáng thật sự quá dụ. Thử hỏi như vậy mỹ nhân cái nào nam nhân khiêng được? Cho mời nam tính người chơi lên tiếng. Thẩm mỹ nhân, cười rộ lên rất đẹp. Chính là quá ra, ô ô ô ô, ta hành, ta có thể, tưởng đem mỹ nhân trộm đi QAQ trên lầu tỉ muội. Phàm là ăn nhiều mấy viên đậu phộng, Thẩm Thanh Thành dừng lại chân xem Lục Thích, Lục Thích cũng nhìn hắn, bọn họ dừng lại sau chọc đến Nhạc Tùng Lâm cùng Trần Cách đi theo dừng lại. Hai người phi thường tự giác mà thối lui chút, mặt ngoài không thèm để ý, lỗ tai lại dựng thẳng lên tới lặng lẽ nghe lén. Học trưởng, ca ca, còn có cái gì? Những lời này quanh quẩn ở Thẩm Thanh Thành trong đầu. Hắn mãn đầu dấu chấm hỏi, trọng điểm chẳng lẽ không phải ta không nghĩ ngủ, tay bị phản cầm hắn đầu xoay chuyển bay nhanh, học trưởng ca ca, không mang theo nửa điểm do dự, không có nửa phần ngượng ngùng, bốn chữ buột miệng thốt ra, Lục Thích ánh mắt thâm thâm, còn có đâu, người còn muốn nghe cái gì? Thẩm Thanh Thành hỏi, đem mấy cái từ ngữ tự động sắp hàng tổ hợp một chút. Lục học trưởng đại ca, giống như không có, Lục Thích vững vàng con ngươi, trong lòng không khỏi tưởng, cùng loại nói trước mặt cái này lời nói việc làm không cố kỵ người hay không cũng đối những người. Khác nói qua, mặc dù chỉ là lấy vui đùa hình thức, tóm lại sẽ làm thẩm mỹ nhân về sau chỉ có thể đối một người nói. Không quan hệ, cho nên ta giữa chưa có thể ngủ không? Trước mắt người hỏi, Lục Thích nhéo nhéo hắn lòng bàn tay. Có thể, nói chuyện liền nói lời nói. Niết sao sao cái gì? Thẩm Thanh Thành càng dùng sức mà niết trở về. Kết quả nam nhân một chút bắt tay nắm chặt, hắn tay liền không động đậy nổi. Sức lực thật đại, hắn miệng một trương, ta thu gắng sức, không đau, nam nhân như thế nói. Tiếp theo nhàn nhạt quét mắt bên cạnh hai cái làm bộ ngắm phong cảnh kỳ thật nghe lén người. Đi nhà ăn, sau đó nắm muốn tránh ra tay đi đến phía trước đi. Hai người vai sóng vai, một người bát phong bất động, một người làm ầm ĩ không thôi. Mặt sau Nhạc Tùng Lâm cùng Trần Cách thành thật đuổi kịp. Nhạc Tùng Lâm nhỏ giọng nói, đội trưởng là sói đuôi to. Trần Cách đi theo hạ giọng, nhưng là ta xem Thẩm ca rất vui vẻ, Nhạc Tùng Lâm ngẩng đầu vừa thấy. Hắn Thẩm ca quả nhiên đã ngừng nghỉ. Hơn nữa ỷ vào có người xem lộ trình thích ứng tốt đẹp mà tả nhìn hữu nhìn nơi nơi xem mơ siêu hắn. Trầm mặc một cái chớp mắt, ta cảm thấy ta đã no rồi, Trần Cách, ngoặc kép, ta cũng là, ngươi xem này cẩu lương, nó không hương sao, hiện tại thời gian còn không đến 7 điểm, nhà ăn người không nhiều lắm, Thẩm Thanh Thành cùng Lục Thích đi vào khi bên trong vị trí phần lớn là không. Hơn nữa bị người ngồi vị trí cũng không đều là vì ăn cơm. Trong một góc liền có hảo chút đồng học đang xem gáy sách từ đơn. Đại gia đây là hóa muốn ăn vì động lực. Trải qua nghiêm túc học tập đồng học bên cạnh khi Thẩm Thanh Thành tò mò mà nhìn nhiều liếc mắt một. Cái, tên kia đồng học vừa lúc ngẩng đầu bối từ đơn. Đôi mắt tự nhiên mà vậy dừng ở xoài khí thuấn mỹ Thẩm Thanh Thành cùng Lục Thích trên người. Lại rơi xuống hai người nắm chặt đôi tay thượng, đồng học khuôn mặt nhỏ đằng mà đỏ lên, bốn người xếp hàng đánh xong cơm sáng, vì tránh cho đợi lát nữa nói chuyện quấy rầy đến học tập các bạn học. Bọn họ đem chỗ ngồi chọn ở một cái không có gì người trong một góc. Ngồi xuống sau Thẩm Thanh Thành uống một ngụm nùng bạch nóng bỏng sữa đậu nành. Buổi sáng thói quen ăn đến thanh đạm chút hắn thoải mái mà thở ra một hơi. Lục Thích ngồi ở hắn bên tay trái, đem một khối tôm bánh kẹp tiến Thẩm mỹ nhân trong chén. Ngẩng đầu nhìn về phía đối diện, có hay không ý tưởng, bị hỏi đến Nhạc Tùng Lâm vội vàng đem trong miệng mì sợi nuốt xuống. Phòng thí nghiệm trên tường màn hình tinh thể lỏng vẫn luôn ở lặp lại truyền phát tin gãy chi khâu. Lại video, ta đoán khả năng cùng chân bị không thể hiểu được hoa thương đoạn trí sinh có quan hệ, Lục Thích. Chưa nói đúng hay không? Ai trước ai sau, Nhạc Tùng Lâm nghĩ nghĩ. Bình thường hành khóa chủ trương tùy theo tài năng tới đâu mà dạy. Nhìn như trước có chân thương lại có khâu lại tương đối hợp lý. Nhưng này không phải bình thường tình huống, đoạn trí sinh chân. Ấn hắn cách nói hắn là bị đồ vật kéo xuống, cho nên hẳn là khâu lại ở phía trước, thương chân ở phía sau, sau lưng chế định giáo tài, người, xác định có khâu lại cái này phân đoạn. Mới có vi khâu lại đem đoạn trí sinh chân lộng thương sự. Bất quá đoạn trí sinh bị thương giống như nhẹ điểm. Hắn kỳ quái nói, so với những cái đó động một chút người chết phó bản. Đoạn trí sinh trên đùi mấy cái khẩu tử sắc thật sưng được với vết thương nhẹ. Trần cách, là bởi vì phó bản khó khăn tương đối thấp sao? Lần này thông quan thời hạn là 20 thiên, Nhạc Tùng Lâm không ủng hộ. Ta cảm thấy không đến mức, hai người bao gồm nghe náo nhiệt Thẩm Thanh Thành đồng loạt quay đầu. Nhìn về phía Lục Thích, chờ đối phương chia sẻ chính mình cái nhìn. Lục Thích hỏi một vấn đề, quyết định cái này trình tự. Cũng chính là giáo tài chế định giả. Nó ở đâu, hắn không hỏi có ở đây không, mà là trực tiếp hỏi ở đâu. Bởi vì Lục Thích tin tưởng đối phương nhất định ở đây. Nhất định giấu ở chỗ nào đó nhìn chăm chú vào bọn họ. Nó ở, Trần Cách kinh ngạc một chút, thiếu chút nữa không bị bánh bao nghẹn. Nói không chừng chúng ta nhìn không thấy nó. Nhạc Tùng Lâm trước lắc đầu phủ định, sẽ không, dựa theo phó bản quy luật. Nó nhất định ở chúng ta trước mặt xuất hiện quá, chỉ là chúng ta không có phát hiện nhất định sẽ xuất hiện. Thẩm Thanh Thành nghĩ nghĩ chính mình trải qua, thí nghiệm phó bản khi hắn âm dương nhãn còn không có phong. Không tính, cái thứ nhất phó bản tề Mỹ ngụy trang thành Lục Thích hiện quá hình. Xuất hiện quá, cái thứ hai phó bản càng không cần phải nói, trừ bỏ con thỏ cùng hồ ly. Kia chỉ sú chim nhỏ mang theo đại gấu đen mỗi ngày ở bọn họ mí mắt phía dưới hoàng. Xuất hiện quá, cái thứ ba phó bản quỷ quái ngụy trang thành tiếp viên hàng không. Xuất hiện quá, đệ tử phó bản cá người ngụy trang thành tiếp dẫn bọn họ thuyền viên. Cũng xuất hiện quá, như vậy xem ra, cái này phó bản quỷ quái, tức giáo tài chế định giả, nói không chừng thật sự đã xuất hiện quá. Nhưng bọn hắn không biết là ai. Thẩm Thanh Thành không khỏi trọng lần đầu tưởng. Từ tiến vào phó bản băng phòng đến bây giờ, bọn họ đều gặp được quá này đó phi người chơi, nhân loại. Hắn nhăn lại mày, quá nhiều, đối phương ở trong tối bọn họ ở minh. Trong trường học sinh nhiều như vậy, nếu là đối phương ngụy trang thành nào đó trải qua đồng học. Hắn âm dương nhãn bị phong cũng nhìn không ra tới. Nhạc Tùng Lâm, hiện tại khả năng tính lớn nhất hẳn là ra phòng thí nghiệm gặp được mắt kính Namer Siêu, hai lần. Gặp được, quá xảo, còn có phòng thí nghiệm hai cái tiểu tỷ tỷ Thẩm Thanh Thành nhắc nhở. Đồng thời nghĩ còn có này đó, vừa rồi bối từ đơn đồng học có phải hay không? Lục Thích, không vội, hiện tại mới ngày hôm sau. Kế tiếp chúng ta còn sẽ gặp được rất nhiều người, hắn đem sắp lãnh rớt sữa đậu nành đầy đến Thẩm Thanh Thành trước mặt, ăn xong hồi phòng ngủ lại nói ngươi ở hành lang thấy sự, Nga. Không đề cập tới ta đều thiếu chút nữa đã quên. Trên đường nói, trở về muốn ngủ, hắn bưng lên chén lộc cộc một ngụm uống xong. Bốn người ăn xong cơm sáng rời đi nhà ăn, trên đường Thẩm Thanh Thành nói lên nửa đêm thấy hình ảnh. Ta nhìn đến lầu 4 có rất nhiều bình thường sinh hoạt học sinh, Nhạc Tùng Lâm cùng Trần Cách. Nghe được trợn tròn đôi mắt, cái gì, cư nhiên còn có những người khác sinh hoạt ở lầu 4. Bọn họ như thế nào cái gì cũng chưa thấy. Ta đôi mắt tương đối đặc thù, có thể gặp quỷ, khi linh khi không linh, Thẩm Thanh Thành tổ chức ngôn ngữ giải thích một chút. Hai người cái hiểu cái không? Hắn nói tiếp, này đó học sinh không phải quỷ. Càng giống từ qua đi lấy ra một đoạn hình ảnh, ăn mặc bao gồm dùng đồ vật đều rất có niên đại cảm. cũng là học y, này, này xem như phó bản cung cấp manh mối sao? Trần Cách ngốc ngốc hỏi. Không tính, tính Bắc, bất quá ra Bắc chính là hắn đôi mắt. Hình ảnh tồn tại thuyết minh trường học kiến giáo so sớm. Có chút lịch sử, này cha một cha giáo sử là có thể biết, kia chế định giáo tài người có thể hay không là cái đầu cổ. Lục Thích, có lẽ Thẩm Thanh Thành ngẫm lại cũng là, điểm này phát hiện chỉ có thể cung cấp một cái khả năng tính. Hắn dứt khoát trực tiếp dùng Lục Thích ý nghĩ từ đầu trải vuốt. Sẽ hạ nhiệt độ trong phòng nó ở đâu? Kéo đoạn trí sinh chân? Không phải, kia đồ vật vô pháp câu thông. Càng giống ăn luôn không tiêu hóa xong nhổ ra tàn hồn. Rời đi băng phòng là hành lang cùng phòng thí nghiệm. Từ phòng thí nghiệm ra tới. Lại đến bây giờ bọn họ hồi phòng ngủ lộ. Bao gồm người chơi ở trong phòng ngủ thời điểm. Nó ở đâu? Nửa đêm không xuất hiện. Nó không có khả năng cái gì cũng chưa làm. Rất có khả năng chính như Lục Thích theo như lời. Vẫn luôn giấu ở chỗ tối trộm quan sát bọn họ. Quan sát bọn họ khi nào phạm sai lầm. Thẩm Thanh Thành từ chính mình số lượng không nhiều lắm đi học trong trí nhớ lay ra tới một đoạn. Lúc ấy hắn ngồi cuối cùng một loạt. Đi học nhàm chán lười nhác vươn vai. Một ngửa đầu liền thấy cửa sau ngoài cửa sổ chủ nhiệm lớp chính xuyên thấu qua pha lê nhìn chằm. Chằm hắn. Nếu đem chỉnh sở đại học so sánh một cái phòng học. Nghĩ đến đây Thẩm Thanh Thành ngẩng đầu. Trước mắt là một đống thường thường vô kỳ dừng chân lâu. 21 đống, tính, trước ngủ, chờ tỉnh ngủ làm Lục Thích suy nghĩ. Bốn người bò lên trên lầu 4, thấy thang lầu chỗ ngoặt WC. Thẩm Thanh Thành, các ngươi đi về trước, ta đi WC, bọn họ tầng lầu này WC còn tính sạch sẽ. Nghe không đến cái gì mùi lạ, hắn đi tới cửa nhớ tới cái gì, đứng lại quay đầu lại hỏi, Lục Thích, muốn cùng nhau thượng WC sao? Nam nhân bóng dáng đốn một cái chớp mắt, không cần, đi được càng nhanh, Thẩm Thanh Thành nhướng mày, lần này hơn nữa tối hôm qua tắm rửa sự, hắn đây là phát hiện Lục Thích nhược điểm, trong đầu trong nháy mắt chuyển qua các loại ý tưởng. Thẩm Thanh Thành vuốt cằm, hắc hắc hắc mà nở nụ cười. A, làm ngươi kịch bản, lần sau liền dùng chiêu này. Thẩm Thanh Thành thượng cái vô cùng thỏa mãn WC, trở lại phòng ngủ khi trên mặt đều mang theo áp không đi xuống ý cười. Án thư Lục Thích chính phiên một quyển sách, ánh mắt thoáng nhìn trên mặt hắn cười. Gặp được chuyện tốt, Thẩm Thanh Thành cởi giày bò lên trên giường. Đúng vậy, gặp được tiểu tỷ tỷ cùng ta thổ lộ Nga tương đương, Lục Thích. Thật cao hứng, phiên thư đầu ngón tay đè ở trang sách thượng bất động. Trong phòng ngủ hai cái tự giác dư thừa nhân sĩ nơm nớp lo sợ. Nơm nớp lo sợ, không cao hứng, nơi này chính là nam sinh ký túc xá, WC nam, cho nên ta lập tức mở ra vòi nước đem nàng vọt vào cống thoát nước. Tiểu chân đem chính mình cái hảo. Thẩm Thanh Thành thỏa mãn mà cọ cọ gối đầu, ngủ trước tiểu chuyện xưa, đại gia ngủ ngon tương đương, nói xong liền thật sự nhắm mắt lại ngủ. Trần Cách, Nhạc Tùng Lâm, ca, đây là buổi sáng, hai người tiếp theo quay đầu xem trước bàn đọc sách người. Nga, đội trưởng, bảy thần rốt cuộc phiên trang, toàn bộ buổi sáng, không có việc gì phát sinh, càng là bình tĩnh, các người chơi càng là bất an. Thẩm Thanh Thành không như vậy nghĩ nhiều pháp, hắn chính là sinh khí. Hắn ôm chăn đối dưới giường đem hắn đánh thức người bất mãn nói. Ta muốn đi ngủ, tuy nói cũng không phải một hai phải ngủ, nhưng đã trước tiên nói tốt, Lục Thích ngươi người này như thế nào nói chuyện không giữ lời. Hắn càng nghĩ càng giận, dùng chăn đem chính mình quấn chặt tới chứng minh quyết tâm. Ánh mắt siêu hung, Lục Thích trong lòng cảm thấy buồn cười, làm ngươi ngủ, a, nam nhân, ngươi cho rằng ta còn sẽ tin sao? Lục Thích, không kêu ngươi, là chính ngươi tỉnh, lại không phải chết, bị lăn qua lộn lại đùa nghịch còn có thể không tỉnh. Thẩm Thanh Thành nửa tin nửa ngờ, vậy ngươi nguyên bản muốn làm cái gì? Nếu tỉnh liền xuống dưới, ta cõng ngươi. Người tiếp tục ngủ, dưới giường nam nhân vân đạm phong khinh nói. Nửa đêm cái này đi học thời gian là hắn suy đoán. không thể bài trừ kỳ thật là ban ngày đi học khả năng. Cho nên ở mọi người đều không ở dưới tình huống, Lục Thích không có khả năng đem Thẩm Mỹ Nhân đơn độc lưu tại phòng ngủ. Thẩm Thanh Thành, ngoặc kép chấm than, đầu óc còn không có giải đọc ra những lời này thâm tầng hàm nghĩa Thẩm Thanh Thành cũng đã hành. Động lên, hắn đem chăn một hiên, ta lại có thể, ngoặc kép, hết chương.